Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68 lục ngữ nịnh nhìn như vậy đại một cây bao, nghĩ thầm nguyên lai nơi này mỗi cắn lúc sau, lớn như vậy bao a may mắn nàng đồ thảo dược. Nghĩ đến đây nàng bắt đầu khắp nơi xem, không một hồi nhìn đến hương thảo khi đem này tháo xuống, đưa cho Diệp Vân Linh xác nhận. Vân gì, là cái này sao? Diệp Vân Linh gật đầu, ân. Lục ngữ nịnh lấy hương thảo đặt ở lòng bàn tay dùng sức xoa bóp. Cái này là nàng sau lại học được biện pháp, xem xoa đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu cấp Trương Duyệt Hân trên mặt đồ. Hương thảo hương vị cũng không phải như vậy dễ ngửi, Trương Duyệt Hân ngay từ đầu ngửi được khi, lùi ra phía sau một bước, hỏi. Người đây là cái gì? Vân gì nói đây là hương thảo, tô lên cái này muỗi cũng không dám cắn ngươi. Người xem ta cũng chưa bị cắn. Lục ngữ nịnh đem hương thảo hướng Trương Duyệt Hân trên mặt đồ, bất quá tay không quá ổn. Trương Thư Du thấy thế tiếp nhận nàng trong tay hương thảo nói. Vẫn là ta đến đây đi, ngữ nịnh tiểu bảo bối thật là cái tiểu thiên sứ. Tiếp theo lục ngữ nịnh tiếp tục phân phát trong túi thức ăn cho đại gia. Tưởng Mỹ hàm bụng cũng rất đói bụng, nhưng có điểm kéo không dưới mặt quay lại lấy ăn. Nhưng nàng không nghĩ tới. Lục ngữ nịnh cư nhiên sẽ đem một cái màu xanh lục nhìn có chén như vậy đại quả tử nhét vào tay nàng. Dương Diệp mụ mụ, cái này cho ngươi, ăn lên bên trong giống kem đâu. Tưởng Mỹ Hàm có chút kinh ngạc, lục ngữ nịnh cư nhiên còn sẽ đem ăn cho nàng, rốt cuộc nàng phía trước còn mắng quá này nha đầu thúi đâu. Lục ngữ nịnh gật đầu ân một chút, nàng tiểu hài tử nơi nào có nhiều như vậy cách đêm thùa, liền nghĩ đại gia đói bụng, đem ăn phân cho đại gia ăn liền không đói bụng. Cuối cùng lục ngữ nịnh lại từ trong bao lấy ra một chuỗi lớn lên có điểm giống quả nho trái cây nhét vào Phương Từ trong tay, nói. Phương Từ ca ca ăn cái này, ta nhớ rõ người nói thích ăn sơn trúc. Cái này không phải sơn trúc, nhưng là ăn lên rất giống. Phương Từ cầm trong tay một chuỗi quả tử, nhìn về phía đứng ở trước mặt người, trên mặt dơ hề hề đổ mãn lá xanh nước, đôi mắt lại là thanh triệt như nước. Khóe miệng khẽ nhếch, mang theo ý cười. Ngữ nịnh đây là nơi nào tới tiểu thiên sứ a, này cũng quá ấm. Ngữ nịnh tiểu bảo bối cùng Phương Từ đứng ở một khối, chính là một bức mỹ họa nha. Ta cảm thấy Diệp Vân Linh người cũng khá tốt, Tưởng Mỹ Hàm các nàng phía trước như vậy khi dễ Diệp Vân Linh, nàng cũng không so đo. Mấy thứ này đều là nàng trích, nàng nếu là không cho phân, lục ngữ nịnh cũng không có biện pháp cho người ta. Rốt cuộc có người biết nhà của chúng ta Diệp Vân Linh tính tình. Nàng người này chính là ân oán phân minh, miệng có điểm thiếu, nhưng người thật sự thực hào. Hoan nghênh gia nhập Diệp Vân Linh hố, xinh đẹp gợi cảm cá tính tiên minh lang hệ tiểu tỷ tỷ, các ngươi đáng giá có được. Lục ngữ nịnh đều không có phân đồ ăn cho ta ra vi vi, có phải hay không khi dễ nàng a? Thư Nhã một bên ăn đồ vật lót bụng, một bên hỏi. Vân Linh, các ngươi không có kim chỉ nam, là như thế nào tìm được bên này nha? Liền bọn họ đều là ném kim chỉ nam sau, dự hỏi thám hiểm viên nhiều lần mới đi đến nơi này, bọn họ tổ viên nhiều, có thể hỏi cơ hội cũng nhiều. Nhưng Diệp Vân Linh bọn họ chỉ có một, hẳn là hỏi không được như vậy nhiều lần đi. Diệp Vân Linh tùy tiện tìm cái thô nhánh cây ngồi xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nói ở trong rừng nhất định phải kim chỉ nam, phân rõ phương hướng phương pháp có rất nhiều nha, tỉ như. Diệp Vân Linh nói còn không có nói xong, Trương Duyệt Hân liền đoạt đáp. Ta biết, tỷ như xem Bắc Cực Tinh, Diệp Vân Linh cười cười, nói. Không sai, xem Bắc Cực Tinh xác thật có thể, bất quá hiện tại không phải buổi tối, liền phải dùng khác phương pháp. Tiếp theo Diệp Vân Linh giáo đại gia như thế nào dựa vào thiên nhiên phân rõ phương hướng. Biện phương hướng phương pháp có rất nhiều, có thể căn cứ người bóng dáng. Đại khái suy tính ra tới hiện tại là ước chừng cái gì thời gian đoạn, trước nay suy tính ra tới thái dương phương hướng. Cũng có thể xem rừng cây sinh trưởng phương hướng, nhánh cây rậm rạp trình độ tới suy tính bên kia mới là nam diện. Đại gia nghe xong nhìn về phía Diệp Vân Linh, không khỏi mang theo một ít sùng bái, đều có chút hối hận vừa rồi hẳn là muốn đi theo nàng một tổ mới đối. Diệp Vi Vi nhìn mọi người vây quanh Diệp Vân Linh. Tiểu hài tử đều vây quanh lục ngữ nịnh truy phùng thực hụt hẫng. Rõ ràng trước kia mặc kệ đi đến nơi nào, nàng mới là chịu chú ý người kia, mặc kệ làm chuyện gì nàng mới là ưu tú nhất người kia. Nhưng từ tiến vào cái này nhiệt đới rừng mưa bắt đầu, nàng liền vẫn luôn không hài lòng. làm cái gì đều không thuận, làm gì đều sẽ kết quả cùng chính mình tưởng phản tới. Nhìn đến Lục Ngữ nịnh sở chạm cái kia vị trí mặt đất giống như có điểm hoạt, mà nàng cách đó không xa phía sau chính là đất lở, phía dưới là nơi nơi là cây cối, nhưng là nàng rõ ràng nghe được phía dưới có thực cấp dòng nước thanh. Trên bản đồ nếu là nhớ không lầm nói, vùng này đáy dốc hạ tất cả đều có hà, này nếu là ngã xuống không chừng liền phải bị vọt tới nơi nào đi. Diệp Vi Vi mặt mày híp lại, đi qua đi hỏi. Ngữ nịnh vừa rồi cái kia có điểm quá ngọt, người có hơi chút toan một chút trái cây sao? Toan, ta nhìn xem, Lục Ngữ nịnh cong lưng tìm ba lô. Diệp Vi Vi ngồi xổm xuống thân tới, nói, ta giúp ngươi cùng nhau tìm đi. Kết quả ngồi xổm xuống khi dẫm tới rồi Lục Ngữ nịnh chân, đau đến nàng nhảy dựng lên. Diệp Vi Vi chạy nhanh khom lưng kiểm tra, Ngữ nịnh, ngươi chân thế nào? Không có việc gì đi. Diệp Vân Linh nhìn trước mắt một màn này, trực giác Diệp Vi Vi không quá thích hợp. Kết quả giây tiếp theo liền thấy được Lục Ngữ nịnh liên tục tục lui ra phía sau hai bước sau, cả người sau này đi vòng quanh. Ly đến nàng gần nhất Phương Từ cùng Lục Tử Hạo theo bản năng liền duỗi tay đi kéo. Kết quả hai người đều trượt đi xuống. Chương 28 một càng, bắt trùng. Lục Ngữ nịnh cùng Lục Tử Hạo hai người trên người đều cột lấy dây thừng, quán tính đem Diệp Vân Linh cũng kéo qua đi. Một đại tam tiểu cùng nhau đi xuống sườn núi đi vòng quanh, mà phía dưới chính là chảy xiết nước sông, này nếu là ngã xuống, khẳng định sẽ bị cuốn đi. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, tất cả mọi người không có phản ứng lại đây, chỉ nhìn đến tiểu hài tử đột nhiên trượt đi xuống, liên quan Diệp Vân Linh cũng bị kéo xuống. Thực mau liền hoạt mất dạng, trải qua một rừng cây lúc sau, phía dưới cư nhiên là một cái 2 mét rất cao tả hữu đoạn nhai. Diệp Vân Linh tay mắt lanh lẹ ôm lấy một thân cây, ba người không hề đi xuống rớt. Cách chương.